Ta và ngươi cách biệt một trời sinh tử. Chương 186, ác mộng đã đến ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh hồn kéo hũ rượu mạnh về phía mình. Lục Khuynh Tâm liền ngăn. Người uống ít thôi, đi chơi mà dè chừng cái gì. Tửu lượng của ta hơi bị cao đó. Hắn khinh thường, ta thấy người uống đến xương mềm nhũn rồi. Chưa biết ai chuốc say ai đâu. Tửu lượng của y không cao. Bị thách một hồi đã bắt đầu chao đảo. Cười ngờ ngạch, ngồi bên mép thuyền dọc nước. Gió xô ngươi xuống nước bây giờ. Không thấy váng đầu hả? Thanh hồn ôm bầu rượu kề sát môi chậm chậm uống. Rượu đã ngấm, đầu nặng trịch, mắt hoa tai ù, chợt người bị vòng qua ôm ghì. Người y lênh đênh trên chính tầng mây. Hắn ôm gọn người đã say mềm trong lòng mình. Ngước lên nhìn hoa rơi nắng tỏa. Chìm giữa khung cảnh tuyệt đẹp khiến lòng có chút ngập ngừng. Mơ màng muốn hôm nay đừng trôi quá nhanh. Đột nhiên hắn muốn kết vòng hoa đi thăm mộ. Thăm một người thân, những bằng hữu xưa, kể cả những người mất vì tàng ngư. Thăm mộ xong gạt đi chuyện buồn. Chuẩn bị tinh thần vì những chuyện sắp tới. Một chuyện rất quan trọng. Thanh hồn hơi cựa quậy. Gió thổi tóc mai phớt qua mặt y. Muốn đưa tay gạt đi chợt giật mình. Y không thể cử động. Dãy giụa, người chìm xuống nặng nề. Giống như thở không ra hơi, lồng ngực phập phồng không dứt. Thứ tràn vào không phải không khí mà là hơi lạnh. Sau một hồi nhìn trời thất thần. Lục Khuynh Tâm phát hiện người y lạnh hơn. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn ôm vai y nhẹ nhàng lay. Phảng phất có dự cảm không lành. Như đang ở một nơi rực rỡ chói chang bỗng chốc rơi vào chốn tăm tối. Hoang mang, thần trí bất định, người thanh hồn lạnh đến mức tay hắn phát tê. Lúc mở mắt ra còn có chút mơ màng. Gió thổi ngươi lạnh à, cầm hắn chạm nhẹ đỉnh đầu của y, tay nắm chặt góc áo trắng không chịu buông. Hơi cúi xuống hôn như an ủi dỗ dành. Ta đưa ngươi về, thanh hồn không phản ứng hơi hơi gật đầu. Lục Khuynh Tâm hơi sợ hãi. Cọ cọ vào trán y. Nằm sát hơn đi, ta sưởi ấm cho ngươi. Lục Khuynh Tâm đút thanh hồn một viên thuốc, uống thêm một chén sơn tra ngọt ngào, đỡ gáy, đặt người xuống, đầu hơi áp chán, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Bỗng thanh hồn gọi tên hắn. Ta đây, giọng nói Lục Khuynh Tâm, rất ôn nhu, cổ họng như đè nén gì đó. Tay đắp chăn, mau ngủ đi, ta thấy ngươi mệt mỏi lắm rồi. Đúng là thanh hồn rất mệt, sốt cao không hạ. Chính y biết đây không phải là bệnh. Mơ màng một lát liền rơi vào hôn mê. Lối vào mộng vẫn âm u nhu cũ. Lư hương hoa sen tỏa khói mỏng. Chỉ khác là đưa tay ra lại thấy máu tươi thấm ướt. Hòa phong thương đáng giá lư hương. Có hơi thất vọng. Ngươi có thấy sắc khói này vẫn còn thiếu thiếu gì đó không? Không phải nói cho ta thời gian sao? Ngươi còn tìm ta làm gì? Báo cho ngươi một tin tốt. Ta tìm được ca ca ngươi rồi. Đầu thanh hồn chợt thấy đầu đau nhức, giống như vừa trải qua một cơn sóng gió bất ngờ. Khi sực tỉnh mọi thứ đã biến thành một chốn hoang tàn. Ở đâu? Gian phòng nhỏ tranh sáng tranh tối mờ nhạt u ám. Khi y nhìn kỹ mới biết sau lư hương đặt trên bàn trổ hoa. Là hồ nước bốc khói trắng. Hòa phong thương chỉ xuống nước. Nhìn đi, thanh hồn do dự nhìn dưới hồ. Bên dưới không phải là gương mặt nhu nhược của y mà chỉ là những làn nước không ngừng đong đưa. Sắc mặt y xanh tái. Là có ý gì? Trong đầu y còn đang mờ mịt. Dưới làn nước hiện ra một nơi xa lạ. Như là mồ động băng. Ánh sáng minh châu yếu ớt. Dần dần xuyên qua hơi lạnh thấy bóng người thấp thoáng. Diệu Huyền đang ngồi điều khí. Gương mặt mềm mại nhu hòa tựa như vẽ tròn lại tất cả góc cạnh thường ngày. Thanh hồn đỡ huyệt thái dương. Đó là đâu chứ? Không phải động băng ở núi Điệp Phù. Y không biết còn nơi nào khác. Ta cũng không biết. Chỉ là ấu trùng rắn trong người Công Nghi Lăng nở rồi. Dựa vào tinh phách ta nuôi biết được chút hình ảnh đó thôi. Hòa phong thương thở dài. Cứ nghĩ ngươi sẽ có chút manh mối. Trong cổ thanh hồn tanh ngọt. Chợt nói. Muốn dùng máu của ta tìm người. Đúng. Giờ ngươi được bảo bọc kỹ quá. Dù ta thật sự tấn công được, hai máu lấy được phải nhỏ xuống hồ ngay mới phát huy tác dụng. Hòa Phong Thương mỉm cười giữa sương mù. Tối nay ta đợi ngươi ở Hồ Kim Giác. Lạ thật, ngươi không muốn nói gì sao? Không sợ ta tìm được ngươi sẽ giết chết ca ca ngươi à? Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ ra tay giết người thôi. Oán giận, không cam lòng tích tụ bấy lâu đã đến lúc trút ra rồi. Không còn ai ghìm chân ngươi nữa rồi nhỉ? Thanh Hồn ôm ngực cố gắng thở. Y nhìn mặt nước ngập ngụa khói bốc lên. Bóng người trong đó cũng như được phủ lên một lớp rèm thưa. Hư ảo cực điểm, Hòa Phong Thương như đang khoe chiến lợi phẩm. Trên mặt lộ ra tia tự hào hiếm thấy. Ngươi cũng thay đổi rồi. Điều này cho thấy không phải ai cũng có thể giữ lòng mình không tì vết. Gió nổi lên sương mù không tan mà ngày càng nồng đậm. Ánh trăng sáng không thể chiếu xuyên. Hòa Phong Thương nói đúng. Họ đều không giữ được tâm của mình. Nhưng ngươi thua rồi. Thanh Hồn nhắm mắt lại. Ngươi muốn nói cái gì? Y lắc đầu không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi. Không phải vì muốn Hòa Phong Thương tò mò. Đơn giản vì muốn lưu giữ lại chút yên bình cuối cùng cho người ta thôi. Ta biết ngươi không ngừng tiêm độc dược vào lòng ta. Đả kích tinh thần. Muốn ta ngày càng bi thương hối hận. Một khi thân xác và tinh thần đều không thể phản kháng nữa. Mới dùng ta đổi lấy Vũ Đình An trở về. Thanh Hồn không biết là dùng cách nào. Cũng không muốn biết. Cười ngâm ngâm. Rồi sau đó ngươi sẽ làm gì? Xóa trí nhớ của hắn. Để hắn quên đi những ký ức đã qua cùng ngươi bắt đầu lại sao? Trên môi Hòa Phong Thương nụ cười đã nhạt dần. Ta biết mình sẽ trả giá ít nhiều nhưng không hối hận. Còn ngươi thì sao? Thứ ngươi có được không phải trộm từ sinh mệnh của người ta sao? Ta hối hận, Thanh Hồn ngắt lời, sắc mặt xanh trắng phẫn nộ bi thương, nhẹ nhàng run rẩy, nếu như ta không xuống núi, không gặp lại, Hòa Phong Thương không biết thần trí của y đang rất hỗn loạn. Bị dẫn dắt vào ánh sáng yêu dị, nhảy vào sóng ngầm cuồn cuộn, nhớ lại một đêm u thanh, đêm rất tối, Thanh Hồn ra sức chạy về phía trước, không biết mưa đêm hay gió tuyết chỉ biết nó rất lạnh. Cực kỳ lạnh, da thịt nhanh chóng trắng trắng đỏ đỏ nhiều chỗ, miệng vực thẳm đang khép dần, gió cuồng thổi đá vụn bay sượt qua, đau rát, Thanh Hồn cứ chạy trên mặt đất trơn trượt, y cắn chặt răng lao về phía trước, lửa giận cháy rực lục phủ ngũ tạng, ngập phập phồng nhưng khí không lọt, trong lòng đè nén một cỗ sợ hãi, Thanh Hồn nắm chặt vấn liễu thầm nghĩ, thứ này có thể trói ma quỷ. Chỉ cần có ma khí tiến tới sẽ tự phản kháng. Hữu dụng đối phó ngạn vô hận. Khi rơi xuống vực thẳm, ác mộng ấy như thủy triều cuộn dâng lên. Mùi tức khí người chết rất quen. Chúng thâm nhập vào từng lỗ chân lông của y, hòa cùng huyết quản đang lạnh dần. Tay chân y nhẹ bẫng chỉ thấy lạnh lẽo. Máu ướt đẫm lý trí gào thét tên hắn. Lục Khuynh Tâm, bên dưới có Lục Khuynh Tâm. Dưới vực tối đó, có hắn. Nhưng y không bắt được gì cả. Mắt Thanh Hồn ướt nhòa. Bóng đêm vùi lấp thân mình trong vực tối sâu hãm. Đã lâu không có cảm giác như vậy. Cứ như với y mà nói không có giới hạn của thấy vọng. Bất lực, nhiều khốn cảnh xảy ra không làm y đau hóa đá. Mất hết xúc cảm, Thanh Hồn vẫn sống. Vẫn sống trong khi những người đáng quý trọng đều đã ra đi. Cổ họng đau rát, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có từng bao giờ nghĩ mình chưa từng gặp Vũ Đình An? Chưa từng yêu hắn thì tốt biết bao. Vũ Đình An hơi ngẩn. Bất giác thốt lên. Tình thâm ý trọng quý ở chỗ lưỡng tâm tương hứa. Ta có thể không cam lòng vì duyên cạn. Tình không sâu. Có thể đau khổ vì người bội bạc. Hối hận. Nếu không gặp người ta không biết mình đã sống như thế nào nữa. Người ngoài nhìn vào thấy cuộc sống đẹp như giấc mộng. Năm tháng nhẹ nhàng trôi, khai hoa kết quả rồi úa tàn, thế sự cứ thế xoay vần, họ cho rằng ta nghĩ thông rồi, thật ra ta chưa từng nghĩ thông, ngươi không giống ta, đêm đêm ta đều hối hận, nếu ngày đó ta chịu an tĩnh thì quá tốt, những thổn thức trong lòng ngưng tụ thành khói biếc, cảm khái không thôi, khi ta mới xuống núi lòng nghĩ chỉ cần không để lộ, không nghe không hỏi, coi như không biết. Chỉ cần không nói ra, tâm tư này sẽ mãi giấu kín. Ngày nào đó chôn vào cát bụi, không chút động tĩnh lưu lại thế gian, cũng không cần ai hỏi đến. Hòa Phong Thương nhẹ nhàng nói, ta biết lòng ngươi chỉ muốn giữ nỗi tương tư, nỗi chua xót trong lòng càng thêm rõ ràng. Trái tim họ đều qua nhiều đau thương nhưng chưa từng mục ruỗng. Ánh mắt Thanh Hồn chứa nhiều tâm sự, cúi xuống nhìn mặt nước mênh mông. Ngày đó ta chưa từng chấp niệm sâu đậm được đáp lại tình cảm. Không giống như ngươi, cả hai đều biết đối phương có tình với mình. Thanh Hồn tùy tiện ngồi xuống bên giá nến, ngay từ đầu chọn ẩn danh, giữa dòng người sâu thẳm làm một con kiến lặng lẽ thực hiện mục đích của mình. Ngày ngày lặng yên vô thanh, đêm về nghe tiếng đồng hồ nước chảy tích tích, cứ âm thầm biết đâu lòng đã có thể thanh thản buông bỏ từ lâu. Dường như có làn gió nhẹ thoảng vào, ánh nến khẽ trao nghiêng. Động tác cắt tim nến của y run run, sáp nến giá tầng trên nhỏ xuống mờ u bàn tay, trong mắt có chút lệ quang, cái chua xót trong lồng ngực chậm rãi ùa lên cổ họng. Có vài phần chán nản lộ ra, ta không còn thời gian mơ mộng, mỗi khi hắn tiến một bước ta liền nghĩ cách lui lại một bước. Đứng ở cạnh nhau nhưng thật cô đơn làm sao, nhìn thấy gần thật gần lòng ta hoan hỉ, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Mạng của ta yếu ớt như đèn treo trước gió. Đến bên nhau là bắt đầu hạnh phúc hay mở ra đau thương? Thanh Hồn cắt tim đèn. Từng cái một. Ta không như ngươi mang hùng tâm vạn trượng muốn xoay chuyển số phận. Trong lòng có chút ấm áp kéo dài. Phảng phất nhớ lại thời gian có nhau. Sờ mặt mình. Không biết hắn nhìn thấy ai qua gương mặt này. Là Nhiếp Trạch Dương đoản mệnh hay Thanh Hồn đắp xây từ những giả tạo dựng lên. Sợ tình cảm nhanh chóng vỡ vụn, sợ lòng người thất vọng, nhiều lúc gian nan gập ghềnh muốn dựa vào người bên cạnh nghỉ ngơi thế mà phải nhanh hồi tỉnh trong cơn mộng mị. Hòa Phong Thương lắc đầu, ta không hiểu ngươi nghĩ gì, nhưng tin chắc hắn thích ngươi. Thanh Hồn cúi đầu, người hắn thích là ta nhưng người hắn lừa dối tình cảm cũng là ta. Không ít lần ta đứng giữa cầu đắn đo không biết nên bước tiếp hay dừng lại. Duyên khởi chưa lâu đã tàn. Hòa Phong Thương thấy ngột ngạt, bất đắc dĩ cười, ta không hiểu ngươi tại sao phải làm khó mình hơn cả ta. Cái vòng luẩn quẩn mày ngươi không nhấc chân lên thì sao bước ra được. Thanh Hồn lắc đầu, được rồi, ta đợi ngươi ở hồ Kim Giác. Hòa Phong Thương nhíu mày, ngươi thường dùng mùi hoa đỗ nhược át đi mùi thuốc trong người, bây giờ chỉ còn lại mùi hoa rất nhạt. Ngươi không uống thuốc nữa sao? Uống nhiều có khỏi đâu. Ca ca biến mất rồi thuốc cũng hết. Ta lười tìm phương thuốc mới. Thanh Hồn tỉnh lại. Lục Khuynh Tâm đang ở bên giường nhìn ngắm người đang ngủ. Không biết nghĩ gì. Thấy người tỉnh liền cười. Ngay sau đó bỗng dưng bịt kín miệng y. Thanh Hồn kinh ngạc mờ mịt. Nhiệt huyết trong người Lục Khuynh Tâm chỉ cảm thấy nhiệt huyết tăng lên. Tỉnh đúng lúc lắm. Ngón tay hắn di chuyển xuống lưng, đỡ y dậy, ca ca ngươi có gửi thuốc đến. Đầu y hỗn loạn, ở trong tình cảnh mưa rền gió dữ thế nào đi nữa. Vị ca ca này vẫn dốc lòng lo cho mình. Thanh Hồn thoáng sinh ra một loại ảo giác an bình. Khi nằm trong cái ôm của Lục Khuynh Tâm, thỉnh thoảng y sẽ cảm thấy mọi chuyện đều là giấc mơ. Như mình vẫn ở nơi đó sống yên bình vui vẻ. Hắn chưa từng hận mình. Hay là chưa từng phải quyết định chọn một trong hai. Thanh Hồn đã lựa chọn rồi. Đã phụ lòng Diệu Huyền hy vọng. Là do y ích kỷ. Không dám đối diện vì lòng y chứa quá nhiều xấu hổ. Giữa y và Diệu Huyền ai cũng mắc nợ nhau. Cơn ác mộng kỳ quái này biết tới bao giờ mới kết thúc. Lục Khuynh Tâm mang cháo cá đến bên giường. Thở dài. Da rẻ y ngươi ngày càng tái nhợt. Ta như có thể nhìn thấy mạch máu của ngươi rồi này. Khi mới gặp y còn trắng nõn mịn màng. Hương khí tươi mát. Thoáng đó gặp lại người y hiện lên nhiều vết thương để lại sẹo. Nhưng cũng vì thế có tức khí quen thuộc mạnh mẽ bừng lên. Cứ như đây mới là Thanh Hồn thật sự. Người trước kia chỉ là ảo giác mà thôi. Đúng lúc này, thành kính mặt đầy mây đen ầm ầm đập cửa. Ánh mắt u ám. Tam ca. Tam ca, Hồ Kim Giác xảy ra chuyện rồi. Môi Thanh Hồn hơi mấp máy. Chuyện gì? Thành Kính tức giận đến nổi đầy gân xanh. Một thân quần áo hỗn độn. Cửa minh vỡ rồi. cố giữ bình tĩnh, Thành Kính dứt khoát nói. Đệ đi gọi những người khác. Phải nhanh lên. Nói rồi lại ném vào trong phòng một thẻ bài ngọc. Lục Khuynh Tâm nhặt lên. Nói. Hừ. Ở địa bàn người khác còn không biết thu liễm. Gân xanh bên thái dương hắn nhảy lên thình thịch. Trong mắt có mũi đao. Ngươi ở lại đây đừng có ra ngoài. Gần đây ta luôn cảm thấy có người theo dõi chúng ta. Cõi lòng lạnh như băng của Thanh Hồn tựa hồ sinh ra một tia ấm áp. Đời này nóng lạnh đều đã trải qua. Thế gian có bao nhiêu diễu cợt đều đã nhìn thấy. Thanh Hồn đáp lại nụ hôn trán hắn bằng cái ôm. Bình an trở về nhé. Uống thuốc xong, Thanh Hồn đi sang phòng gặp Lương Ngôn. Từ ngày mắt Lương Ngôn không nhìn thấy, Tiêu Tử Nhân luôn theo sát canh chừng. Hắn cứ nghĩ Thanh Hồn không chịu chữa nên cứ gây phiền toái. Đến khi Quan Kiến Vĩ cũng thở dài ngậm ngùi mới bất lực chịu đựng. Thanh Hồn gõ cửa. Ta có thể vào được không? Giọng Lương Ngôn trầm ổn. Vào đi. Trong phòng khá tối. Mắt Lương Ngôn vẫn không chịu được ánh sáng. Cho nên dù che băng trong phòng vẫn không thắp đèn. Lương Ngôn dựa người trên giường. Nói. Chúng ta gặp nhau mấy lần đều không có chuyện gì tốt xảy ra. Từ khi ta bị thương ngươi là người đầu tiên đến thăm ta đấy. Ta không đến thăm ngươi. Là có vài chuyện muốn hỏi. Cũng đúng. Nếu không Nhiếp phủ sao cho bọn ta ở lại chứ? Lương Ngôn lại nghiêm túc. Nhưng nếu liên quan đến Hòa Phong Thương thì ta không giúp được đâu. Không phải. Ta chỉ thấy lạ sao các người cũng ở dưới vực. Bọn ta chỉ tình cờ đi ngang. Thanh Hồn cũng lờ mờ đoán ra điều này. Lục Khuynh Tâm và y rơi xuống đáy vực do Hạnh Lâm mở ra. Không gian bị thay đổi sao? Xem ra việc Hạnh Lâm và Ngạn Vô Hận đang chiếm thế thượng phong lại bị dây mây lôi đi là có vấn đề. Hòa Phong Thương đang muốn làm gì? Ép y vào chỗ chết lại tạo ra một con đường sống. Nếu nói muốn vắt kiệt sức để tinh thần y nhanh chóng rơi vào hỗn độn thừa cơ hạ chú. Cách giải thích này quá gượng ép. Hòa Phong Thương chỉ cần đi vào giấc mơ khủng bố tinh thần thôi. Sao lại tốn công tốn sức? Hang núi đó, Lương Ngôn đỡ chán, vì đột nhiên đáy vực chết bỗng dưng trăm hoa nở rộ. Cho nên bọn ta mới đến đó. Là ảo cảnh sao? Là thật, chỉ có gốc cây Phượng Hoàng chúng ta xông vào mới là giả thôi. Nơi đó có một cặp đại xà sinh sống. Quỷ khí rất nặng không bất cứ thứ gì có thể sinh trưởng. Thanh Hồn nghe đến đại xà nhớ lại trứng rắn của Hòa Phong Thương. Chút manh mối được sâu chuỗi lại. Cái hồ nước ở dưới vực các ngươi từng xuống chưa? Ở sâu bên dưới trướng khí rất nặng. Lương Ngôn nói ra một manh mối quan trọng. Thông với nơi khác, giống như Mộc Linh và tháp tụ hồn của La Phi Tuyệt thông với nhau. Lâu Trang chủ bị âm thương làm bị thương. Ha, quả nhiên là Hòa Phong Thương góp phần. Đáy vực họ rơi xuống thông với hồ nước trong lăng mộ. Hai con đại xà đó. Thanh Hồn thông suốt không muốn làm phiền Lương Ngôn nghỉ ngơi nữa. Xua tay. Được rồi. Ta không gây ồn ào nữa. Tiêu Tử Nhân vội vã xông vào. Nhận được thư của sư phụ ngươi rồi. Thanh Hồn cầm ô che nắng hơi ngoảnh đầu lại. Trông thấy Tiêu Tử Nhân đang chậm rãi đỡ Lương Ngôn. Ánh mắt hiền hòa mà kiên định. Y chợt nghĩ đến ngày đó mình không nhìn thấy. Lục Khuynh Tâm cũng đỡ y thế này, đi từng bước. Nhẹ nhàng nói cười. Cứ như dù y chậm chạp phiền hà đến đâu hắn cũng có thể chờ. Bây giờ hắn có còn muốn chờ. Âm Dương Thành lại nằm ở trên một ngọn núi khí thế hào hùng. Núi non thiên nhiên vây tụ hệt như lính canh cúi đầu bái lại đỉnh núi khí thế ngút ngàn ở giữa trận địa. Cũng không phải là một vùng núi đá khô cằn. Bình nguyên thiên nhiên che chắn, hoa nở tầng tầng, đến lưng chừng nói Tiêu Tử Nhân dừng lại cho Lương Ngôn nghỉ ngơi. Hắn sát bên cạnh Lương Ngôn đưa ra một túi da dê đựng nước. Uống một ngụm đi, hay để Thanh công tử uống trước đi. Tiêu Tử Nhân ngắt lời. Tên này không chết được. Thanh Hồn lắc đầu, ta tự có nước uống. Đấy, ngươi nghe rồi đó. Lương Ngôn uống một ngụm đột nhiên ho sặc sụa. Phun ra một búng máu, đánh gãy nụ cười mệt mỏi của Tiêu Tử Nhân. Người chợt ớn lạnh không nghỉ ngơi lâu liền cõng người tiếp tục lên núi. Âm Dương Thành bị bao trong cây cối tùm, không nguy nga như y tưởng, cũng không đồ sộ như y tưởng, nhìn không khác gì một sơn trang. Thấy người, một đám thỏ trắng vội chạy tới chào đón, nhảy nhót muốn cùng người vào trong. Ba người đi theo ra sau núi băng qua khe đá, đến một vườn hoa thược dược trắng. Cả sơn cốc phủ đầy hoa thược dược trắng tinh không chút tạp sắc. Một người đội nón rách đang tưới hoa, trồng thêm hoa mới nghe tiếng bước chân mới nói. Chịu về rồi sao? Nghe chim hót vang trời, ông biết hai vị đệ tử của mình đã về. Lương Ngôn và Tiêu Tử Nhân ở đằng sau. Vệ Dương ngẩng đầu lên nhìn, dừng một lát lại nói. Còn dẫn theo ông tổ của ta về. Thanh hồn, đây không phải Vệ Dương sao? Lần đó bên bãi Tha Ma giải quyết chuyện Mê Nhược Y chỉ trong lúc nóng này cãi nhau với Bách Cốt Chủy nói một câu. Tang Cốc Chủ còn gọi ta là ông tổ. Ai ngờ, nói xấu người khác còn bị bắt ngay tại trận. Trước khi đi Vệ Dương nửa thật nửa đùa bảo. Ông tổ, ta đi nhé. Thanh hồn đã biết có điểm. Hai giờ còn đi vào địa bàn của người ta. Chấm, hơ hơ, Tang Cốc Chủ lâu quá không gặp. Không dám, không dám. Vệ Dương định nói gì đó chợt khựng lại. Lách qua người y, đây là thế nào? Ông ta nắm cổ tay Lương Ngôn bắt thử. Mày cau lại, độc phát rồi sao? Tiêu Tử Nhân kinh ngạc tròng mắt giãn ra. Nói thế là sư phụ cũng biết. Vệ Dương đưa người vào trong một mái tranh dựng tạm. Lấy thuốc trong lọ ra bẻ đôi cho Lương Ngôn uống trước. Cười gượng, còn cứu được không? Câu này là hỏi thanh hồn. Mắt không chữa được. Vệ Dương nghe thế lạnh buốt nhưng nghĩ đến còn độc trong người Lương Ngôn. Lo lắng lại sôi sục nôn nóng. Còn độc thì sao? Cần thêm vài loại thảo dược. Miễn cưỡng có thể cầm cự thêm. Vệ Dương hít một ngụm. Ta biết sẽ có ngày này, không ngờ lại sớm như thế. Tiêu Tử Nhân sốt ruột muốn điên. Lương Ngôn có quyền được biết vì sao mình trúng độc. Sư phụ người hãy nói mau đi. Thanh hồn thấy mình không nên nghe. Đứng dậy, vãn bối đi ra vườn hoa dạo một lát. Nói rồi ôm thỏ rời đi. Vệ Dương dịu dàng nhìn đệ tử mình. Lòng đau đáu. Ta cũng chỉ biết hai năm gần đây. Trên thanh kiếm kia từng nét khắc đều tẩm độc. Đã thấm vào thân thể tổn hại các huyệt đạo trọng yếu. Ta hết cách mất rất lâu mới biết được nguyên thời Liễu ở núi Điệp Phù. Không ngờ ông ấy cũng đã ra đi. Nhưng thanh kiếm kia là. Ta và phụ thân Lương Ngôn là bạn hữu. Có một thời gian ta thấy hắn cứ trầm tư buồn bã như người mất hồn. Mãi về sau mới biết hắn tương tư một cô nương tên Trà Trà. Gặp gỡ một lần từ biệt đã ba năm không thấy người đâu. Sợ nàng đã xảy ra chuyện. Hắn tương tư, lập mộ tang, ngày ngày say khướt. Phải hai năm sau nàng mới trở lại. Bị thương khắp người. Lương Vãn Manh về nhà cứu chữa tận tình. Hai người vì thế nên duyên. Vệ Dương thở dài. Thân phận nàng không cao. Mồ côi cha mẹ lang thang khắp nơi, ai nhờ gì thì làm nấy. Ta sinh phụ thân nhận cô ta làm nghĩa nữ. Đưa vào tộc phả. Song thân Lương Vãn mới chịu cho người gả vào. Trải qua nhiều sóng gió mới có thể vào nhà. Ta nghĩ họ đã có thể hạnh phúc. Lương Ngôn nhíu mày nhưng không lên tiếng. Trà Trà giống như những đóa hoa dại yếu ớt mong manh. Nhưng tàu làm binh khí rất tốt. Dần già phụ thân Lương Vãn không khắt khe với nàng dâu này nữa. Thanh kiếm đó, Tiêu Tử Nhân cúi đầu nhìn Lương Ngôn. Vội nói, sư phụ, người đang nói cái gì vậy? Vệ Dương đã quyết tâm nói ra. Chỉ lắc đầu, chuyện đã xảy ra rồi không sao thay đổi nữa. Trà Trà là người của Khách Khanh Thành. Là con chốt thí mạng cũng được. Là thuộc hạ trung thành cũng thế. Lương Vãn mất tích không rõ sống chết. Nàng cũng trúng độc không còn sống nổi nữa. Giữa rừng mưa gió sinh Lương Ngôn giao cho ta. Ta giận cô ta. Lấy được đứa bé liền đi. Ba ngày sau trở lại khu rừng đó người đã tự sát rồi. Chính là dùng thanh kiếm. Một cặp kiếm rèn khi thành hôn. Một cặp kết thúc hai sinh mệnh. Đáng tiếc khi đó ta chưa hỏi cô ta hạ độc Lương Vãn ra sao. Chỉ nghĩ thanh kiếm đó là vật duy nhất phụ thân con để lại. Cho nên, Lương Ngôn cảm thấy hốc mắt mình đau. Không gượng được mà nhỏ máu. Tiêu Tử Nhân kêu lên. Đỡ lấy người dần lịm đi. Giận không chút ra được. cô gái mặc váy tím nhạt vặt những cành lá úa tàn, chỉ để lại lá non vẫn lúng liếng biếc xanh. Tà váy tung bay xoay như cánh bướm theo từng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển. "Tiểu muội muội, sao muội lại ở đây?" Dư Dung khẽ cười ỏn ẻn, đôi hàng lông mi dài cong vút hơi động. "Thanh công tử đến địa bàn của ta mà cũng kiêu ngạo quá." Hay ban đầu y còn cảm thán mình xui xẻo, nhưng nghĩ lại Tiêu Tử Nhân quen biết cô ta, còn yêu chiều vô hạn, biết đâu nàng ta lừa người muốn gả tới nơi rồi. Hóa ra là địa bàn của cô à? Nàng ta ôm giỏ hoa đi vài bước, cười nói, "Ngươi đừng có châm chọc, cốc chủ ở đây là thúc thúc của ta." Thanh hồn, gò má nàng ta dưới dáng chiều ửng hồng, hơi mỉm cười e thẹn. "Thúc thúc này của ta càng nhiều tuổi càng muốn sống thư thả không tranh với đời. Ngươi ở đây ta có thể với ngươi một dạ hai thưa nhưng xuống núi." Thanh hồn ngắt ngang, "Đa tạ muội muội chỉ bảo." Cũng là thật, tăng cốc chủ nhìn thấy ta giống cô như vậy một chút cũng không tỏ ra kinh ngạc. Tóc nàng ta bay lất phất tung bay giữa những làn gió mát rượi từ đằng xa thổi lại. Cười dịu dàng như sen trắng đang nở. "Nếu dễ cho ngươi nhìn ra không biết đã bị đuổi giết chết bao nhiêu mạng." Nói rồi nàng ta quay lưng bỏ đi. Sau đó y mới biết, cô ta là tiểu nữ duy nhất của Bạch Thược cô nương, người tăng cốc chủ yêu mến. Có điều, việc bây giờ Thanh Hồn lo là Hòa Phong Thương không thấy mình ở Hồ Kim Giác sẽ ra sao. Y đồng ý lên đây cũng là vì mấy bảo vật Tiêu Tử Nhân mang ra dụ dỗ. Trong đó có thuốc quý hồi thương, biết đâu Diệu Huyền có thể dùng. Không ngờ tên này lại lừa y, đi mất mấy ngày mới tới. Cách chương.